Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1297, Ngũ Ngục Giai Không Hữu Ách Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng kêu gọi phát như thế ngũ thức địa ngục, phát huy chính mình tại thần hồn trên ưu thế, khoảnh khắc tuyệt nhân biết nhưng ngũ thức địa ngục vừa mới hạ xuống, hắn liền thấy một tòa thần thánh huy hoàng cổ xưa điện phủ, từ không thể biết chi địa huy hoàng phủ xuống, cao không thể kế, chiều rộng không thể kế, xuyên qua lịch sử, chịu đủ tang thương nguy nga vừa dày vừa nặng, không thể xâm phạm. Khương Vọng trong lòng phát lên một loại hiểu ra, đây cũng là thần tị ngọ ẩn thần điện. Tự nguyên thần trong biển chiếu hình mà đến. Ngũ thức địa ngục sắp hiện ra lao tù, rơi vào này tòa cổ xưa thần thánh điện công đường, giống như là muốn dùng mấy căn cỏ tranh chói chói mãnh hổ, vốn là yêu cầu xa vời. Vô lực lại buồn cười. Liền một chút rung động cũng không nổi lên. Năm ngục đều rơi, năm ngục đều không. Sau đó Khương Vọng liền tại đây thần hồn phương diện bên trong thấy, có một chi vũ thẳng mũi nhọn sáng mũi tên, chạm mặt bay tới. Hắn nhớ được này một mũi tên, bởi vì hắn đang đối mặt. Đây là ngoài thân thần tị ngọ phát ra đến nhất tiễn, thế nhưng đồng thời ấn nhập thần hồn phương diện, thân hồn cùng tồn tại. Khương Vọng đương nhiên biết mình không thể nào là thần tị ngọ đối thủ, nhưng vẫn muốn tại thần hồn phương diện trả giá lớn nhất nỗ lực, thật tốt cảm thụ này hiện thế thần lâm cảnh thiên kiêu thực lực. Phấn khởi thần hồn dư lực, vén lên đơn kỵ nhập trận đồ, mục tiêu nhưng không là thần tị ngọ thông thiên cung hoặc là ẩn thần điện, mà là đem thần hồn phương diện này nhất tiễn, kéo vào đơn kỵ nhập trận đồ chung tới. Đem một tờ tấn công tính thần hồn trận đồ, dùng cho phòng thủ, cũng chẳng qua là muốn sơ sơ trì hoãn chiến đấu, khiến chính mình tại an toàn trong hoàn cảnh, lĩnh hội càng nhiều thiên kiêu thủ đoạn. Nhưng chỉ nghe, ba ba. Này hé mở đơn kỵ nhập trận đồ trực tiếp bị xuyên thủng, mà kia một chi vũ tiễn không mảy may bị ngăn trở ngại bay tới, ngay giữa Khương Vọng này thần hồn hiện hóa thái độ ngực. Hắn đột nhiên mở mắt, ngoài thân kia một chi vũ tiễn đã đồng dạng đinh vào ngực. Sau đó vù vù vù, lại ba chi vũ tiễn, giống như thiên ngoại bay tới, phân biệt đính tại mi tâm của hắn cùng hai vai. Là vì năm bắn, tham gia liền, Khương Vọng thân ảnh lúc đó băng tán, biến mất tại luận kiếm đài. Thần tị ngọ nhíu nhíu mày, lên tay chính là năm bắn, hắn đương nhiên là lấy phi thường đoan chính thái độ, tại nghênh chiến này phúc địa khiêu chiến chung đối thủ. Hắn mỗi một vòng khiêu chiến đi lên, biết rõ thái hư ảo cảnh bên trong cũng là cường giả như vân. Nhưng vừa mới đối thủ này, tựa hồ yếu đến quá phận một ít. Hắn chỉ tiếp xúc đến đối thủ thần hồn thủ đoạn, loại trình độ này thần hồn lực lượng, khoảng cách thần lâm cảnh ngưỡng cửa cũng còn có một đoạn. Người này là như thế nào chiếm cứ này phúc địa 47? Hiện tại hiển hiện là chân thật thực lực sao? Hay là bị thương? Hay là bị đánh vỡ cảnh giới? Lại không nâng thần tị ngọ nghi hoặc? Khương Vọng lại một lần nữa gọn gàng linh hoạt thua trận phúc địa khiêu chiến, rơi xuống đến phúc địa xếp hạng thứ 48 Trương Long Sơn. Đây vốn là trong dự liệu sự tình, ngược lại không có gì hay nói. Duy chỉ có này thần tị ngọ xuất hiện, cuối cùng khiến Khương Vọng đối thái hư ảo cảnh phúc địa khiêu chiến lực lượng tầng thứ có chút ít nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mỗi lần đều là ngược đãi đánh quan hệ, hắn thật đúng là không biết kia từng đám đối thủ đến cùng mạnh đến mức nào. Có thể tham gia Hoàng Hà Chi hội 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường, hơn nữa đoạt được chính cuộc thi danh ngạch thần tị ngọ, đã là thiên hạ phải tính đến thiên kiêu. Người kia tại phúc địa bài vị trung, chiếm cứ thứ 48 danh. Bởi vậy cũng có thể đại biết sơ lược, xếp hạng càng phía trước, đều là một ít quái vật gì. Thần tị ngọ thực lực, ứng với thì không bằng Triệu Huyền Dương. Đồng dạng là đối mặt Khương Vọng thần hồn thế công, Triệu Huyền Dương ứng đối rõ ràng là càng ung dung tự nhiên. Mặc dù có hôm nay Khương Vọng mạnh hơn hôm qua nguyên nhân tại, cũng có thể thần tị ngọ đối mặt phúc địa khiêu chiến đối thủ càng cẩn thận, nhưng liền Khương Vọng cảm thụ của mình đến xem, hay là Triệu Huyền Dương càng có bị thống trị lực. Bởi vậy, hắn không khỏi nghĩ đến, chính mình từ động chân khư phúc địa một đường rớt xuống Trương Long Sơn, này trong có từng gặp phải qua Triệu Huyền Dương. Người kia có hay không tham dự thái hư ảo cảnh? Là hóa danh ẩn tàng thủ đoạn, hay là tại hắn bỏ qua kia mấy lần khiêu chiến bên trong. Về phần một loại khác, xếp hạng càng tại động chân khư lúc trước khả năng, tại Khương Vọng nơi đây cũng không thành lập. Hơn nữa khắc khổ nghiên cứu diễm hoa phần thành sau đó, càng có thể biết được tà quang liệt thiên tài cùng cường đại. Lúc đó hắn bỏ mình lúc đó, đã là đầy đủ rồi tại thần lâm tầng thứ bên trong cũng nên gọi nhân ngưỡng nhìn về thực lực. Chấm dứt phúc địa khiêu chiến sau đó, Khương Vọng suy nghĩ một chút, cùng Tả Quang Thù viết một phong thư, báo cho bình an, cũng mời đối phương tạm thời giữ bí mật, không nên khiến người biết. Hiện tại trở lại Đông Vực, bị cho là an toàn, mới có thể lo lắng những thứ này. Về phần thường tại thái hư ảo cảnh bên trong liên hệ Ninh Kiếm khách, ngược lại không có gì hay nói đến, lẫn nhau chỉ có luận kiếm giao tình, không có kia phần tín nhiệm tại. Đợi Tề Cảnh đàm phán sau khi chấm dứt, hắn còn thì nguyện ý thường cùng Ninh Kiếm Khách luận bàn, kia cũng là một cái vô cùng tốt kiếm thuật đối thủ, cực hơn hẳn kiếm đạo thiên tài. Cũng không hơn, cuối cùng bay ra Vân Hạc một con, sơ lược nói một thoáng trạng huống của mình, bay đi Vân Quốc. Bởi vì Vân Hạc tương đối thiếu an toàn, cho nên khiến Từ cố ý không rõ ràng chút ít. Nhưng có lẽ Diệp đạo hữu là thấy vậy rõ ràng. Những ngày kế tiếp, tiếp tục là ở tu hành chung vượt qua. Cũng lĩnh hội một ít chiêu quốc thức ăn ngon, đáng tiếc có bản địa đặc sắc đã cực ít, nơi đây nhất tôn sùng đồ ăn, đều là Tề thức ăn ngon. Liền ăn cũng cấp sùng bái trên. Đây hết thảy ngọn nguồn, đều là Tề quốc phía trước cùng Yến Bình Xuân phong hóa vũ thủ đoạn, như nhau đối Dương quốc. Cùng diệt, kế sách, tại Tề quốc thời điểm, bởi vì Yến Bình đã đi vị, ẩn cư bối quận, không hề. Nữa hỏi tới quốc sự, còn gọi người không có quá nhiều cảm thụ. Biết hắn lão nhân ra lợi hại, nhưng không biết có bao nhiêu lợi hại. Mà những thứ này bị Yến Bình ảnh hưởng qua quốc gia bên trong, lại có thể khắc sâu cảm nhận được Yến Bình vị này đại Tề phía trước cùng đáng sợ. Tại hắn chế định phương lược phía dưới, Tề quốc là thời gian bằng hữu. Thời gian càng dài, tại đông vực bá chủ địa vị lại càng vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách ngoài cho đến ngày nay, mỗi khi có ai công kích Giang Nhữ Mặc đều tránh không được sẽ đến trên một câu, phía trước cùng tại vị lúc như thế nào. Yến Phủ Hiền Huynh thật sự là lại có tài lại có thế, gọi người cực kỳ hâm mộ. Cực kỳ hâm mộ sau khi, vẫn là vùi đầu tu hành. Mặc dù thành Thiên Phủ, đã là hoàn toàn xứng đáng hiện thế nội phủ thứ nhất, Khương Vọng vẫn khổ tu chưa thôi, không ngừng hướng mạnh hơn vị trí đi về phía trước. Thiên Phủ cũng nên có cực hạn, chẳng qua là kia cực hạn. Nên ai tới định nghĩa? Tiền nhân định được, người thời nay như thế nào định không được? Nay tất thắng tích. Tại tu hành chung vượt qua trọn 7 ngày sau, cũng chính là tại đạo lịch 3 cửu 19 năm cửu nguyệt 23 ngày. Một ngày kia, Khương Vọng vừa mới chấm dứt muộn khóa, giường của hắn giường rồi. Không có chút nào dấu hiệu, chút nào không có sức mạnh dao động, phi thường tự nhiên tản mát chiếc. Bởi vậy càng thấy quỷ dị. Khương Vọng đương nhiên sẽ không vấp ngã, nhưng là không hề dịu cảm giác. Bởi vì khi hắn từ trên giường nhảy lên, rơi ở trên sàn nhà thời điểm, sàn nhà cũng sụp. Hắn trụ phòng khách tại lầu 2, tấm ván gỗ rạn nứt, bởi vậy trực tiếp rơi rụng vào lầu 1 trong phòng. Hù dọa trên giường một đôi thịt luộc uyên ương, lớn tiếng thét chói tai. Khương Vọng tiện tay một lần hành động, đem dồn dập rơi xuống tấm ván gỗ, cái bàn. Lầu 2 trong phòng tất cả rơi rụng vật nâng lên, đặt gian phòng một góc. Lại khoát tay, hạ xuống vải mành, thay kia đối uyên ương che kín xuân quang. Sau đó nâng bước đi ra ngoài, tay chịu đựng ở trên cửa. Kia môn lâu năm không tu sửa, nhưng lại cũng ầm ầm ngã xuống. Cách chương.